Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện MC Tâm An, chuyện mới mỗi ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng tác giả Bích Vân gửi đến cho quý vị tập 14 của câu chuyện Cây đứng nhìn lá rơi. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 13 của câu chuyện này, cứ tưởng rằng là hai cái cô gái, đó chính là Ngọc Trâm và Mỹ Kim, đều thất bại dưới tay của An. Nhưng mà không phải như vậy. Sau lần thất bại đầu tiên thì hai người đàn bà này lại tiếp tục kìm hãm và tìm cách để triệt hạ Phúc An. Vậy thì chuyện gì nguy hiểm lại đến với Phúc An đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của tập truyện ngày hôm nay nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Bình Điên mon men ra ban công, tìm cách và leo xuống dưới. Trong lòng của hắn ta gầm lên và thề thốt. Mày chơi xỏ tao, xong rồi mày bỏ trốn, để rồi xem mày có thoát được bàn tay của tao không. Sau khi leo được xuống đất, hắn đi bộ cách nhà mấy căn, tìm thằng hàng xóm chơi chung hội, gọi thợ sửa và đến đập khóa. Đến khi mở được, hắn liền mang chiếc xe máy rời đi, đào khắp những nơi mà con Kim có thể dừng chân. Nhưng đến nhà ba mẹ của nó không thấy, bạn bè thì nó chẳng có ai. Đúng là như mò kim đáy biển. Bình tức tối tấp xe sát lề, đưa tay vỗ đầu lên trán, cố gắng nghĩ xem còn có thể là chỗ nào. Thì loáng thoáng trong đầu của hắn là gương mặt sắc sảo của Ngọc Trâm. Hắn biết nhà Ngọc Trâm gần nhà của Phúc An. Xác định phương hướng, hắn cố nhớ lại đường đến nhà Phúc An. Tìm đến đó rồi, Bình Điên chẳng quá khó để tìm gặp Ngọc Trâm. Hắn giả vờ lễ phép, mở lời nói với mẹ của Trâm. Dạ thưa cô, con là bạn của Trâm. Em ấy có nhà không cô? Cậu là gì của nó? Sao tôi chưa từng thấy cậu? Dạ bọn con mới quen nhau không lâu, chắc là cô ấy chưa tiện giới thiệu. Xin phép cô cho con hỏi. Trâm này tí tí thôi ạ. Thế thì cậu chờ tôi một tí, tôi gọi nó xuống. Không lâu sau, thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, tâm trạng vừa tốt lên một chút, lại trông thấy cái tên bệnh hoạn tìm đến nhà. Trâm lạnh lùng đuổi khách. Mẹ ơi, con không quen, coi chừng lừa đảo đấy mẹ. Bình Điên nghe con nhỏ trước mặt chối bỏ quan hệ của mình và nó thì vô cùng tức giận, mặt tím xanh. Nhưng hắn ta không tiện xông tới, tát vào cái miệng xào trá đó mấy phát, đành nén nhịn. Trâm này, anh chỉ muốn hỏi em có nhìn thấy Kim hay không? Có cái gì mà em phải làm ra vẻ không quen chứ? Đang lúc còn muốn nghe xem con mình và thằng con trai này rốt cuộc là có quan hệ gì, mẹ Trâm lại nhận được điện thoại của thằng quý tử nhà mình va quẹt xe, bị người ta bắt bồi thường. Bà vội vàng phải đến đó ngay. Bà già kia đi, hắn bây giờ không còn e ngại, bạo dạn lên tiếng. Mày sai con Kim, trộm điện thoại của tao có phải không? Thế thì sao? Giờ mày còn cái gì để uy hiếp tao? Mày đắc ý lắm có phải không? Tao kể cho mọi người biết, mày bị tao chơi đến nát rồi. Để xem cả cuộc đời của mày còn ai dám cưới mày không? Thế mày tưởng tao dễ bị dọa lắm à? Mày cứ phao tin đi. Tao lập tức lên phường kiện mày cái tội đơm đặt chuyện, xúc phạm nhân phẩm của người khác. Mày nhìn mày đi, tẩm bỏ mẹ đi được. Ở đây ai mà chẳng biết tầm mắt của tao cao lắm. Mày nghĩ người ta tin mày? Mẹ kiếp, còn con Kim, mày giấu nó ở đâu? Hai đứa mày vô cùng xứng đôi vừa lứa, tìm đến nhau là đúng rồi. Tiếc ấy là tao chẳng biết nó đang ở đâu, tự mình kiếm đi. Tao chẳng có dỗi hơi mà dây dưa với chúng mày. Còn bây giờ thì cút, nếu không ấy, đừng có trách tao báo công an. Nói xong, Ngọc Trâm đóng sầm cửa lại, mặc kệ cho Bình Điên tức đến phát nghẹn. Nói lý không lại, hắn dồn hết mọi oán hận lên Mỹ Kim. Nếu không phải là nó, mình bây giờ vừa có hàng chơi, vừa có tiền tiêu, vừa được con quỷ cái này luôn cúi nghe theo, chưa đâu phải là cứng họng chịu thua nó. Rắc rối riêng tư được giải quyết, lúc bấy giờ Ngọc Trâm mới có tâm trạng xử lý đến vấn đề công việc. Cô ta vừa mới nhận được tin từ phía trường phòng nhân sự thông báo cô ta chính thức bị sa thải, không cần đến công ty thu dọn đồ đạc. Công ty trực tiếp chuyển vào tài khoản cô ta 3 tháng lương, xem như bồi thường vì quyết định cho thôi việc đột ngột. Đây rõ ràng là con An dùng việc tư trả thù việc công, là anh Vương bị mờ mắt nghe theo sự xúi giục của nó. Ngọc Trâm thực sự không cam tâm, nghiến răng chèo chèo mắng tổ tông 18 đời của con yêu nghiệt đó. Nhưng rồi có ích gì đâu. Cô ta buồn bã lấy điện thoại ra bấm số sếp cũ, là giám đốc công ty Định Phát. Thưa sếp, lúc trước anh nói nếu em muốn quay lại công ty cũ, chỉ cần nói với anh, bây giờ em xin về có được không ạ? Cô Trâm đây à, tôi hỏi thật nhé. Ở Kiến Tân cô làm cái gì mất lòng sếp lớn à? Dạ không, đâu có. Là ai nói bậy bạ gì à anh? Chính trưởng phòng nhân sự thông báo với tôi, không được phép nhận cô trở về. Tình hình này tôi đoán không lầm, cả tập đoàn Nam Việt này không ai dám nhận cô đâu. Mà tôi khuyên cô nhé, có đắc tội với sếp lớn, tìm cách mà tạ lỗi đi. Bằng không, tương lai cô chả tìm được công việc nào tốt đâu. Tôi là tôi xem trọng năng lực của cô, nên mới khuyên cô thật lòng đấy. Vâng, em cảm ơn anh. Giám đốc Long gác máy để lại Ngọc Trâm ôm điện thoại điên cuồng, không có chỗ nào phát tiết. Lại là trò quỷ của con khốn nạn đó. Nó muốn ép mình đến đường cùng đây mà. Con yêu tinh, mày giờ trò bẩn thỉu với tao. Mày xúi giục anh Vương, ò ép tao có đúng không? Cái thứ sống khốn nạn như mày, tại sao xe không đâm chết mày đi? Mày nói cái gì đấy? Người làm trời thấy, đừng có suốt ngày đổ lỗi cho người khác. Nói chuyện với mày, tao cảm thấy bẩn miệng lắm. Chào nhá. Câu chửi còn chưa dứt, Phúc An đã tắt máy, chặn số, để từ giờ chẳng còn nghe con điên kia lên cơn, chuẩn bị bắt taxi đến bệnh viện thăm ba. Vương lúc bấy giờ vừa soạn hết đồ đạc trong vali mang ra, thấy An xuống dưới nhà, anh nhớ ra ban nãy cô ấy có nói rằng vào xem tình hình của ba vợ. Trước kia chưa biết thì thôi, giờ phát hiện nguy cơ tiềm ẩn, sao anh có thể yên tâm để cho cô vợ của mình đi một mình chứ? Phúc An chẳng muốn phiền Hà Vương sau chuyến bay mệt nhọc. Cô có từ chối anh, nhưng mà anh rất kiên quyết. Bởi vậy cô đành gật đầu đồng ý để anh làm tài xế cho cô. Lạ thay lần này Vương không ở ngoài đợi như mọi lần, bảo rằng muốn tròn phận con rể, cùng cô vào xem sức khỏe của ông Trịnh ra sao. Người ta có lòng thì mình có dạ, Phúc An không từ chối ý tốt của anh. Sóng bước đi đến khu bệnh của ông Trịnh đang điều trị, rồi sau đó mới thấy mối nguy còn to lớn hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Tên bác sĩ kia có gương mặt sáng, cách ăn nói nho nhã, chất giọng vô cùng êm tai. Cứ nhìn các nữ y tá, mỗi lần đi qua đều dán chặt ánh mắt vào tên kia, thì đủ biết sức hút của hắn đến nhường nào. Trời đất ơi, bấy lâu nay, Vương phòng trái phòng phải, cứ hồi hộp vì thằng người yêu cũ của cô, ai ngờ lại lệch hướng. Chẳng biết Phúc An có bị hắn đốn tim chưa, nhưng mà tình hình thế này xem ra, không để cho hai người họ có thời gian riêng tư như vậy. Bởi vậy khi bác sĩ Hoàng vừa ghi chép xong, quay sang định thông báo kết quả cho Phúc An, thì Vương nhanh chân chắn phía trước. Chào bác sĩ, tôi là chồng của An, tình hình ba vợ tôi thế nào? À chào anh, tôi có nghe An nói qua về anh. Vâng vâng, tôi có nghe vợ tôi kể về anh là anh rất tận tụy chăm sóc cho ba của chúng tôi. Thật sự là cảm ơn anh rất nhiều. Hôm nào tiện tôi có thể mời anh một bữa được không? Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà tôi không có nhiều thời gian lắm. Đường lúc Hoàng còn muốn nói thêm lời từ chối, Phúc An đã chen qua một bên. Chuyện ăn uống nói sau đi ạ. Anh Hoàng, kết quả kiểm tra của ba em hôm nay thế nào? À, rất tốt. Anh cảm thấy phương pháp điều trị bây giờ của chúng ta đang đi đúng hướng. Nếu em có nhiều thời gian ở đây, hỗ trợ anh trong việc đánh thức não bộ của bệnh nhân, tin rằng không lâu nữa, ba em tỉnh dậy. Tiếng nói quen thuộc của em chính là một liệu pháp cực kỳ hiệu quả. Thật như vậy sao ạ? Ừ, anh cảm thấy hiện tại chính là thời điểm vàng cho liệu pháp này. Trong khoảng 10 ngày tới, em có thể dành ra mỗi ngày tầm 2-3 tiếng để đến đây phân phối trị liệu với anh có được không? Ừ, vâng vâng, tất nhiên là được ạ. Hai người lời qua tiếng lại trông rất vui vẻ thân thiết, hoàn toàn không giống quan hệ bình thường. Nụ cười của Phúc An dành cho tên bác sĩ kia khiến cho Vương vô cùng nhức mắt. Nhìn lại mình đứng đây nhưng mà chẳng khác gì không khí, trong lòng anh ấm ức, pha mấy phần buồn bực. An vừa mới dừng lời, anh vội vàng lên tiếng khẳng định. Thế thì mỗi ngày tôi đưa cô ấy đến đây, chúng tôi cùng trò chuyện kích thích tiềm thức của ba. Tôi nghĩ ba mà biết mình có thêm một đứa con trai như tôi, chắc là ông vui lắm. Lời của Vương rất đỗi bình thường, nhưng mà câu nào câu nấy đều muốn khẳng định vị thế của mình, khẳng định chủ quyền đối với Phúc An. Bác sĩ Hoàng là người khéo léo tinh ý, sao có thể không nhận ra chủ ý của người đàn ông này. Anh nhận ra tình cảm mà Vương dành cho Phúc An, nhưng nhìn đến cô gái nhỏ bên cạnh, rõ ràng chỉ xem Vương là bạn đơn thuần, đúng như chút tâm sự mỏng manh cô ấy vô tình để lộ lần trước. Tình yêu không đến từ hai phía, đối với Phúc An chỉ là sự mệt mỏi. Chắc là cô ấy cam chịu chỉ vì hoàn cảnh khó khăn lúc này thôi. Nhìn qua nhìn lại phỏng đoán mối quan hệ của Vương và An, Hoàng đi đến quyết định càng với nỗ lực nhiều hơn, sớm ngày giúp ông Trịnh tỉnh dậy, để Phúc An nhẹ lòng buông bỏ sự ràng buộc mệt mỏi trên vai. Bất giác Hoàng không kìm được ý nghĩ nhắc nhở chồng của Phúc An một chút. Anh Vương, tôi vừa mới đọc được một câu này rất hay. Chia sẻ để anh thử ngẫm nghĩ một chút. Giống như một ca khúc nên dừng ở khoảnh khắc du dương nhất, đó mới là điều tốt. Nhưng mà có người cố chấp tưởng rằng có thể hát tiếp. Hát rồi mới biết giai điệu sau này tồi tệ biết bao. Câu này vận dụng trong nhiều trường hợp lắm và tôi thấy rất đúng. Anh thử xem có thể làm phương châm sống cho bản thân mình được không? Phúc An lúc này đang suy nghĩ đến chuyện điều trị cho ba. Làm gì quan tâm đến cuộc đối thoại của hai người đàn ông này. Nhưng mà Vương thì khác. Anh đâu có ngốc mà không hiểu được ẩn ý của tên bác sĩ này. Anh Hoàng này, hôm nay em đến hơi muộn, không tiện để bắt đầu liệu pháp anh nói. Vậy từ ngày mai chúng ta thực thi nhé. Ừ, đối với An lúc nào anh cũng sẵn sàng. Vậy hôm nay tới đây thôi, bây giờ em phải về à? Vương cũng chào bác sĩ một tiếng, tâm trí đang không ngừng mắng tên bác sĩ thiếu ý thức kia. Chồng người ta đứng ngay bên cạnh mà hắn ta cứ vô tư cười nói với cô. Đúng là có ý đồ. Xem ra đối với người này mình phải nói rõ với hắn một phen, tránh cho hắn nuôi hy vọng phá hoại hạnh phúc của người khác. Anh cứ miên man suy nghĩ, đến lúc ra tới cổng lúc nào không hay. Phúc An phải nhắc anh đi lấy xe, anh mới thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, tiến về bãi đỗ, tiếp tục vai trò tài xế đưa vợ của mình về nhà. Lại nhắc đến Bình Điên, sau gần cả ngày tìm kiếm ròng rã, một chút tin tức về con Kim không có, tinh thần bực bội pha lẫn mệt mỏi khiến hắn tỏa ra mùi nguy hiểm. Và cuối cùng hắn nảy ra một ý, liền đến tìm nhà ông già con đó, cũng với phương thức cũ, giả vờ làm chủ nợ của con Kim, buộc ông ta phải cho số điện thoại của nó. Lần này thì Kim thất thế chẳng còn gì cho hắn ra file. Hắn chẳng dại trực tiếp nói chuyện với nó, khiến cho nó phát hiện rồi chạy mất, bèn nhờ thằng chiến hữu gọi điện. Alo, xin cho hỏi có phải số cô Kim không? Vâng, ai đi ạ? Tôi tìm thấy số điện thoại của cô trong máy của nạn nhân nên gọi tới. Không biết ông Công là gì của cô? Ông Công là ba tôi, ông ấy bị làm sao? Anh nói rõ cho tôi biết. Rất nguy hiểm, sợ rằng không qua khỏi. Cô chuẩn bị tinh thần đi, ông ấy đang ở bệnh viện Chợ Rẫy. Vâng vâng, tôi đến ngay. Động thái khẩn trương của Kim trông rất giống đang vô cùng lo lắng cho ba mình. Chỉ có bản thân cô ta mới hiểu, đối với tin dữ này, lòng cô chẳng có bao nhiêu đau đớn. Bởi vì từ lâu, cô xem như mình không còn cha, không còn mẹ. Cái chết của ông ta lúc này thực ra lại là chiếc phao cứu sinh đối với cuộc đời của cô. Chờ cho đám tang xong xuôi, cô ta bảo bà già kia gom góp những gì còn sót lại cùng với khoản tiền phúng điếu để chia đôi, mỗi người một nửa. Sau đó dùng số tiền này tìm cách xây dựng lại tương lai mới cho mình. Chừng vài năm khi mụ già và con khốn kia quên mất sự tồn tại của cô, lúc đó cô trở về khiến cho từng kẻ phải nhận lãnh hậu quả bi đát hơn. Đúng như cái câu, gieo nhân nào gặt quả đó. Thế là Kim mang gương mặt giáo hoành, không hề có chút buồn bã thương tiếc nào, bắt xe ôm đến bệnh viện. Vừa móc tiền trong túi thanh toán tiền xe ôm, Kim quay lưng về phía cổng. Chỉ thật không ngờ khi đi được vài bước, lại có một cánh tay kéo cô ta ngược về phía sau. Không cần tìm, ông già của mày bình yên vô sự ở nhà. Là tao, tao tung tin dụ mày đến đây. Thằng đều, mày muốn làm gì? Mỹ Kim hỏi xong, liền thấy tia mắt đỏ ngầu của Bình, cảm nhận được tín hiệu nguy ngập, tính la lên cho mọi người đến hỗ trợ. Nhưng mà hắn ta lập tức bật một con dao, giấu trong áo khoác của mình, kề sát vào eo của Kim, trầm khàn uy hiếp. Mày mà dám la lên một tiếng, tao liền đâm mày chết tươi. Mày có muốn thử không? Không không, anh Bình, anh tha cho em nghe anh. Vậy thì mày theo tao. Anh bình tĩnh, bây giờ anh nói gì em nghe anh. Mày gọi taxi, theo tao về nhà. Dọc đường có tài xế Bình điên không tiện chút giận, hắn im lặng, sắc mặt vẫn là màu tím xanh ghê rợn, chứng tỏ là đang ba máu sáu cơn. Kim ngồi bên cạnh hắn, nhìn xuống con dao nơi eo mình, lại nhìn lên thần sắc của hắn như diêm la đòi mạng, âm thầm cầu nguyện cho chuyện giữ hóa lành. Tình thế này cô ta thực sự khóc không thành tiếng, chẳng biết tại sao ông trời lại chẳng công bằng, một đường sống cũng không chịu mở cho cô ta. Bình điên lúc sau đó kéo cô ta vào trong nhà, thân ảnh yếu ớt nằm vật ra đất tủi nhục đau đớn, cơn uất nghẹn kìm thét lớn. Tôi không còn là đàn bà nữa rồi, anh có hiểu không? Tao không quan tâm, mày đang điên khùng gì, tao chỉ hỏi mày, tại sao mày dám lấy trộm điện thoại của tao? Tôi trộm không phải tại vì anh à? Tôi hỏi anh ban đầu chúng ta bàn bạc thế nào? Có được đoạn clip con khốn Phúc An thì đăng lên, vĩnh viễn phá hủy danh dự của nó. Nhưng mà anh làm gì? Anh cầm lấy, anh làm của riêng của mình. Anh chở quẻ muốn bán cho con yêu nghiệt đó. Anh muốn tôi tức chết có phải không? Con Trâm nói với mày, tao có được đoạn clip, có phải không? Còn không phải à? Mẹ kiếp, mày ngu lắm. Mày ngu này. Vừa mắng Bình điên vừa giáng vào mặt Kim liên tục mấy bạt tai, trên gương mặt nhợt nhạt xanh xao của cô ta liền hiện ra mấy dấu tay đỏ chót. Mày ngu lắm, mày bị lợi dụng mà mày không biết. Tôi xin anh tha cho tôi, anh tha cho tôi đi. Mày là con ngu nhất thế gian, chả trách mày câu thằng Vương mãi không được. Tao nói cho mày biết, mày bị con Trâm nó lừa rồi, chẳng có cái đoạn clip nào của con vợ thằng Vương. Cái tao quay ấy là clip của con Trâm, mày nghe rõ chưa? Giữa lúc ghê tởm với cái rẻ bẩn thỉu lúc này bị tống vào trong miệng, cái tin thằng Bình điên mang đến khiến cho Kim đủ chấn động. Hai mắt của cô ta trừng to. Bình điên nhìn cử chỉ này của nó, đoán chắc là nó đang tức lắm. Tao vốn dĩ dùng clip biến con Trâm làm nô lệ tình dục, kiếm chút chút lợi ích từ nó. Thế mà mày về nhà mày trộm điện thoại của tao mang đi. Mày phá hỏng chuyện tốt của tao. Vậy thì mày ăn đòn là đúng rồi. Mẹ kiếp, mày chết đi. Hắn gằn lên từng câu từng chữ, đi kèm là những cú đá không khoan nhượng vào eo Mỹ Kim. Mỗi lần trúng một cú, cô gập người như con tôm luộc, cả khuôn mặt rúm gió, khóe mắt giàn giụa hai hàng nước. Đau đớn không khác gì tù nhân bị tra tấn dã man. Đau đớn nhất là người mà cô ta đặt hết lòng tin vì muốn thoát thân liền dựng lên chuyện bẫy cô, rơi vào hiểm cảnh. Đến giờ đây một mình cô ta cứ quằn quại chịu đựng một thằng điên dẫm đạp như một con kiến hôi. Còn khốn nạn, đúng là khốn nạn mà. Sau khi bị tên Bình điên dần dần thừa sống thiếu chết như một cái chăn rách, Mỹ Kim nằm đờ đẫn, thân tàn ma dại. Gương mặt thì sưng lên như đầu heo, nổi rõ dấu tay thô bạo của kẻ vũ phu, khóe miệng đọng lại vệt máu. Cơn đau nhói lan khắp cơ thể, không thể nào sánh bằng được nỗi chua xót trong lòng. Cô ta thực sự quá khờ dại, bị người ta bán, còn luôn miệng cảm ơn nó. Thằng Bình mắng đâu có sai, nhờ hắn ta thì cô mới phát hiện được bản chất giả tạo của cái con khốn nạn, cứ tưởng rằng nó tốt bụng. Có cái nhìn khác về Ngọc Trâm, Kim bắt đầu hồi tưởng đoạn thời gian gặp gỡ con đó. Nó luôn miệng nói điều nhân nghĩa, vậy mà đến cuối cùng nó lại xúi giục cô bỏ đi đứa bé. Đúng, chính là nó chứ không phải ai khác, là ngọn nguồn cho những bất hạnh cuộc đời của cô. Nếu như không phải nó cứ rót bên tai hình dung về tương lai bi thảm, cô chẳng bao giờ dám xuống tay hại con mình. Nếu như cô đang còn giữ đứa bé, ít nhất giờ này cô còn có người thân làm niềm an ủi để cố gắng trên đường đời. Nếu như cô không sẩy thai, thằng điên kia chẳng làm càn phóng túng, để giờ đây bản thân cô là một người phụ nữ thực thụ còn không có cơ hội. Sau khi ý nghĩ càng xuất hiện điên cuồng, Mỹ Kim không chịu được, tự nâng tay tát vào mặt của mình. Thì ra bấy lâu nay mình làm chuyện đều là một con rối trong tay con quỷ kia. Đến cuối cùng khi mưu sự bất thành, nó lại lấy mình ra làm bàn đạp, cứu lấy thanh danh cho nó. Cứ nghĩ hôm nay bị đánh đến chết, nhưng bình điên lại dừng lại. Vậy thì mình nhất định phải dùng chút hơi thở cuối cùng này để trả giá. Mỹ Kim đưa tay lau khô hàng nước mắt. Sau đó, dồn hết mọi căm thù nuôi lấy kế hoạch trả thù con hồ ly tinh kia. Cô ta vật vã bỏ dậy, lê từng bước mệt mỏi vào nhà tắm, chải đầu rửa mặt. Đập vào mắt cô ta là thân ảnh một người không ra người, quỷ không ra quỷ, tệ hại cực điểm. Dùng nhan xinh đẹp thanh tú trước kia, cô ta tự hào nay còn đâu chứ? Anh Bình, tôi có chuyện quan trọng này, muốn bàn với anh. Chuyện gì? Nhờ anh nói tôi mới biết mình ngu ngốc, còn nhận nhầm kẻ thù là người ơn. Nghĩ lại tất cả thì chính con quỷ đó hại chết con của chúng ta. Anh Bình, anh có thể giúp tôi, cho cô ta một bài học được không? Để an ủi linh vong của đứa bé. Mày vừa nói cái gì? Chính nó. Nó đẩy tôi ngã, rồi lại lục van xin nói rằng không cố ý, còn nghĩ ra cách xoay chuyển, đổ hết tội lỗi cho con An. Trước kia tôi nghĩ nó vô tội, dù đau lòng nát dạ không tính toán. Nhưng bây giờ tôi hiểu rồi, nó mượn tay tôi để trừ khử con An. Người chiếm lợi ích sau cùng là nó. Anh Bình, anh phải giúp tôi. Mẹ kiếp con quỷ cái, mày dám hại chết con ông. Để tao bắt được mày, tao lôi mày về chơi cho nát. Mà còn mày, mày thấy mày não tôm thế nào chưa? Không tại mày lanh chanh ý, thì tao còn có một thứ khiến cho nó sống dở chết dở. Tôi biết rồi, là lỗi của tôi. Tôi lấy công chuộc tội, dẫn dụ con quỷ đó ra cho anh có được không? Mày thôi đi, mày làm gì là ăn hại đến đấy. Mày đâu có khôn được như nó. Bày mưu làm gì cho uổng công. Anh muốn tôi làm gì anh nói đi, tôi nhất định nghe theo anh. Thôi được, như ý mày muốn. Nói xong, Bình điên đứng dậy đi đến mở chiếc tủ nhỏ, lấy từ bên trong một gói thuốc và đưa đến trước mặt Kim. Vậy thì mày dụ nó ra, tìm cách bỏ gói thuốc này cho nó, làm cho khéo, xong xuôi thì gọi tao đến. Tôi biết rồi. Dứt lời, cô ta lọm khọm cơ thể đau nhức từng bước xuống lầu và lấy điện thoại gọi cho con khốn nạn kia. Alo, alo. À, chị Kim đấy à? Dạo này em hơi bận, chờ em thu xếp rồi em liên lạc với chị sau nhé. Này, alo Ngọc Trâm. Giọng của Trâm hững hờ đúng kiểu qua cầu rút ván. Điều này càng khiến Kim hận thấu xương, chỉ ước có thể tát cho sưng cái miệng điêu toa giả dối của nó. Nhưng hiện tại tình cảnh không cho phép, cô ta đành kìm nén thù hận, giả vờ như chẳng có chuyện gì. Nghĩ là làm, Mỹ Kim liền lên tiếng, trong thanh âm còn nghe ra chân thành, thân thiết. Con An nó vừa mới gọi cho chị, nó muốn chị chỉ chứng em là người hãm hại chị sẩy thai. Nếu như chị đồng ý, nó cho chị một số tiền lớn. Tối nay nó gặp để nhận câu trả lời của chị. Bây giờ chị phải làm sao đây hả? Còn khốn, nó muốn chơi em à? Đừng có mơ. Chị cứ vờ đồng ý với nó đi. Tối nay em cũng ra, quay lại cảnh nó mua chuộc chị, đầm đơn kiện cho chết mẹ nó. Thôi được rồi, chị nghe em. Chị gặp em ở quán cà phê. Lần trước chị em mình gặp nhau, tầm 7 giờ nhá. Vâng vâng, cảm ơn chị cho em biết tin, để kịp tránh khỏi âm mưu độc địa của nó. Ừ, tối gặp nhá. Mỹ Kim ngắt máy, quả thật cảm thán trình độ diễn trò của Trâm cao tay. Nghe cái giọng của nó ỏn ẻn ngọt ngào mà lầm chết, đâu biết trong bụng của nó toàn rắn rết xấu xa. Nếu thằng Bình không lôi mình về thông não, chắc là giờ này mình đang còn u mê xem kẻ thù như người cứu vớt cuộc đời của mình. Là tại mẹ, cả tin rốt nát, nên con mới không thể nhìn thấy tia nắng mặt trời. Mong con thác thiên phù hộ cho mẹ thành công bắt con quỷ đó, nhận lãnh hậu quả. Thẩm khấn linh hồn của đứa bé xong, Mỹ Kim gọi Bình xuống trong nhà, bản thân cô ta bắt xe ôm về nhà nghỉ lấy đồ, tạm về ăn ở nhờ đậu tên Bình, cùng hắn ủ mưu xử trí con độc xà khiến cuộc đời của mình tan nát. 7 giờ tối đúng như hẹn, Ngọc Trâm lén lút xuất hiện ở quán cà phê, quan sát xem con khốn Phúc An và con đàn bà ngu ngục đang ngồi ở vị trí nào, để sẵn sàng điện thoại lưu lại làm bằng chứng về tâm địa mưu mô xảo quyệt của nó, hòng bẫy mình vào chồng. Lạ thay, cô ta cứ ngó nghiêng nhưng lại chẳng thấy đâu. Trâm đang muốn nhắn cho Kim một cái tin, Có một bàn tay đập lên vai của cô, khiến cho cô ta giật mình. Quay người lại nhìn thấy gương mặt trắng bệch như ma. Nếu không phải nghe âm thanh quen thuộc, cô ta chẳng nhận ra đây là người nào. Ơ, chị Kim, giật cả mình. Mặt của chị làm sao đấy? Chị túng tiền quá đi vay nợ, bị chủ nợ vây đánh. Chị đang rất cần tiền. Chị nói vậy là chị muốn đồng ý điều kiện của con An à? Chị đành lòng đạp lên tình cảm của chị em mình à? Chị gặp nó rồi có phải không? Nào có, chị còn chưa gặp nó. Nó bận việc đột xuất rời sang ngày mai. Là chị không muốn phản bội em, mới cùng em tìm cách. Em nói vậy khiến chị buồn lắm. Thôi được rồi, là em nóng nảy, em nói sai, em xin lỗi. Thôi, mình vào trong quán cà phê nhé. Mỹ Kim đi trước, Ngọc Trâm nối bước theo sau. Cô ta nhìn con đàn bà mặt mũi xấu xí, đánh phấn dày cộp, dáng đi bất thường thì hơi nheo mày. Nhưng rồi nhanh chóng ổn định vị trí, chờ nghe đầu đuôi xem con An rốt cuộc muốn đấu với mình đến mức nào. Con An nó hứa cho chị bao nhiêu tiền để chị giúp nó? 300 triệu. Thường ngày ra vẻ hiền lành đạo mạo, bây giờ lộ mặt ra rồi đấy chị. Chuyện này em đoán chắc sếp Vương không biết. Thế sao chị không chơi nó một vố, cho nó ảo tưởng là mình được như ý nguyện, đến cuối cùng lật tẩy tâm địa sâu hiểm của nó, khiến cho nó mất cả chì cả chài. Khoan nói vụ đó, chị đang thắc mắc hoài chuyện này. Chị hỏi em nhé, cái điện thoại của thằng Bình chị đưa cho em xử lý tới đâu rồi? Sao con An nó ung dung, nó dùng tiền mua chuộc chị? Em có giấu chuyện gì với chị không? Chị chờ em một chút, em muốn đi vệ sinh. Dứt lời, Ngọc Trâm đứng bật dậy, tầm mắt lướt qua một tia dò xét thân xác người đối diện. Những hồ nghi ban nãy hóa thành luồng dữ kiện xoay chuyển trong đầu cô ta. Con đàn bà này rốt cuộc còn đáng giá để cho cô lợi dụng hay không? Phải thử mới biết được. Kìm nén xúc động muốn bóp chết con mất dạy kia, cô chỉ chờ đến lúc con đó đi vệ sinh để dễ bề hành sự. Thật may mắn thời cơ đã đến. Mỹ Kim nhanh tay cho gói thuốc vào ly cà phê và dùng thìa trộn đều để thuốc được hòa tan. Sau đó nghiêng đầu nhìn quanh đề phòng con khốn bắt gặp. Qua một lúc xem xét kỹ càng, cảm thấy mọi sự chìm chu không một kẽ hở. Kim lúc này nở một nụ cười nhàn nhạt đắc ý. Hơn 10 phút trong nhà vệ sinh, lúc bấy giờ Ngọc Trâm mới bước ra ngoài, bộ dáng ngại ngùng, thêm vài phần khó ở. Ngại quá, để cho chị chờ lâu, tự dưng em đau bụng không chịu được. Không sao đâu, có bao lâu đâu. Em uống nước đi, rồi chị em mình nói tiếp. Vâng vâng. Đáp lại Kim, sau đó châm múc một thìa nhấm nháp vị cà phê thơm ngon. Kim tận mắt nhìn thấy con rắn độc đó nuốt thuốc vào miệng, cô ta mừng thầm trong bụng. Trâm lúc này bắt đầu quay lại chủ đề cũ. Thế con An nó hẹn chị ngày mai à? Ừ. Thế ngày mai em lại đến một lần nữa nhé. Ngày mai cứ làm theo kế hoạch của em. Bây giờ em cứ về nghỉ ngơi đi. Vâng vâng, hẹn gặp lại chị. Lúc này thân ảnh Ngọc Trâm phóng nhanh về phía cửa quán. Mỹ Kim đoán rằng con quỷ cái ắt phải thèm muốn lắm rồi, vội vàng bấm số của thằng Bình điên, ra hiệu cho hắn xuất hiện. Trước buổi hẹn, Kim sớm bảo thằng Bình đi theo, chỉ chờ cô gọi là có mặt kịp thời. Vậy nên chưa đầy 5 phút, Bình nhảy ra chắn phía trước. Nhìn thấy cơ thể nuột nà chạy vụt khỏi quán, hắn trầm giọng nguy hiểm, giống như một con sói đói. Mày thèm lắm rồi có phải không? Để ông đây giúp mày. Bình điên, sao lại là mày? Thế tại sao không phải là tao? Thế mày nghĩ là ai? Lúc này bóng lưng thon thả liên tục xoa xoa thân thể để giảm ngứa, không còn nữa. Ngọc Trâm cong môi cười giễu cợt, trong đáy mắt ánh lên một chút thất vọng, khinh khỉnh nhìn lại thằng đàn ông tựa như một con kiến. Tao cứ tưởng đạo diễn trò của mày là con Phúc An, ai dè chỉ là thứ tôm tép, tự mày nhảy vào chảo lửa thì mày đừng có trách. Khi ấy Mỹ Kim từ trong quán chạy ra, muốn theo chân cặp trai gái chết tiệt quay lại thước phim rẻ rách của con quỷ đó, không ngờ lại nhìn thấy nó bình thường đến không thể bình thường. Tại sao chứ? Rõ ràng là uống cà phê rồi mà, tại sao bây giờ nó cứ tỉnh táo đứng đó? Thắc mắc của Kim nhanh chóng được giải đáp khi Ngọc Trâm đánh ánh mắt về phía của cô ta. Thất vọng lắm chứ gì, muốn bẫy tao cho thằng này á, tao đâu có dễ lừa. Tại sao mày biết? Là bởi vì mày ngu, tao chỉ cần nhìn vào ánh mắt của mày là tao biết mày nghĩ gì. Mày tưởng rằng tao không thấy mày bỏ thuốc à? Nhưng tao sớm uống nước cam để giải rồi. vẫn ăn một chút xíu cho mày đắc ý, dẫn dụ mày thôi. Đáng tiếc, kẻ tao mong đợi không đến, mà chính là bọn ngu chúng mày. Còn rắn độc, tao giết chết mày. Mỹ Kim sau lời khinh bạc của Trâm, mọi oán hận ra sức dồn nén, bắt đầu phát tác, vừa gào vừa sấn tới, định giật tóc của Trâm. Nhưng cô ta còn yếu ớt, từ trận đòn của Bình, mục tiêu chưa kịp tóm, bị Trâm táng cho một cái bạt tai. Bình điên nhìn Trâm kiêu kỳ khi dễ, tức đến xanh ruột, nhào đến muốn lôi cổ nó về dần cho một trận cho sướng thân. Ai ngờ nó nhanh tay, vỗ bôm bốp hai cái vào mặt của tên Bình. Một thằng nện thẳng vào miệng, Bình điên ngã hộc máu mồm, răng rơi ra, nằm bẹp không thể nào đứng lên được. Bên tai của hắn ta, Ngọc Trâm gầm giọng ra lệnh. Tiếp tục, cho bọn nó nếm mùi đi. Đây là hai thằng đệ tử ruột của tao, bọn mày không thoát được đâu. Hai thằng xàm trổ nghe vậy tay chân đâm đá túi bụi, tựa như thằng Bình là cái bao cát, cho mình luyện sướng tay. Vừa có tiền, lại vừa sướng. Cú nào cú nấy như búa tạ, khiến cho tên Bình co cụm, rên la như một con thú bị thương. Lần đầu tiên trong đời hắn chật vật như vậy, mấy mười năm sống, tận bây giờ hắn mới cảm nhận sâu sắc cái câu, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Hắn một bên kim một bên, bị con khốn giày xéo như một con run dế. Đường cách mạng tháng 8 trước nay đông đúc, nhưng đối với những vụ đánh nhau chẳng ai dỗi hơi nhảy vào can ngăn để rước lấy phiền phức, mọi người cứ như vậy lướt qua. Cho đến khi một thân ảnh cao lớn bất ngờ xuất hiện, giọng nói sang sảng vang lên. Công an đến, công an đến! Hai tên xăm trổ mới dừng tay, lập tức lao đi như một cơn gió. Ngọc Trâm chẳng dại gì dừng lại, quay lưng bỏ chạy thoát thân. Người đàn ông sau khi phân tán bọn côn đồ, nhanh tay đỡ người phụ nữ nằm rũ rượi dưới đất. Mỹ Kim trong một thoáng chạm mặt, nước mắt lưng tròng, thanh âm nức nghẹn. Là anh sao? Ngọc Trâm sau khi tát Mỹ Kim tóe khói và rời đi, bản thân còn chưa thấy hà giả. Mẹ kiếp, muốn nhúng chàm tao bằng âm mưu thối tha kia mà đặng à? Chúng mày còn non và xanh lắm. Chuyện ngày hôm nay chẳng biết có liên quan gì đến Phúc An hay không, nhưng dù thế nào, tao nhất định không để con đó sống vui vẻ thoải mái. Hiện tại còn chưa nghĩ ra cách, tao tạm cho mày khoái chí. Rồi sau này, từ trên đỉnh cao rơi xuống đất thì lại càng thú vị. Ngày hôm nay không có thu hoạch gì nhiều ngoài việc trừng trị đôi nam nữ hạ cấp kia. Ngọc Trâm nghĩ thôi, cứ nghỉ ngơi trước, cho tinh thần của mình thoải mái một chút. Kế hoạch càng ngày càng hoàn hảo hơn, không có điểm sai sót. Cô ta tự tin vào năng lực của bản thân. Nhưng đâu ngờ tới, đúng như giám đốc Định Phát dự đoán, Vương thực sự phong bế hồ sơ xin việc của cô ta ở toàn bộ các chi nhánh lớn nhỏ thuộc tập đoàn Nam Việt. Chẳng những vậy, với nhiều công ty có tầm cỡ khác, anh có lưu ý đen về nhân cách của Trâm, khiến cho phòng nhân sự vừa nhìn thấy tên lại có sự đề phòng, lập tức trả hồ sơ. Bị một lần như vậy có thể là do bản thân chưa phù hợp với yêu cầu công việc, nhưng qua nhiều lần, Trâm có thể khẳng định người dùng quyền lực ép chết mình, người này không ai khác chính là An. Mẹ kiếp, con khốn, mày muốn trừ bỏ tao? Tao không tin giữa cái đất Sài Gòn này, đại gia nhiều vô kể, công ty lớn mạnh nhiều vô đối, mà tao lại chẳng tìm được công việc phù hợp. Nghĩ vậy, Ngọc Trâm cầm hồ sơ xin việc, kiên nhẫn đi tiếp. Không vào những công ty lớn về may mặc, cô ta chuyển sang công ty phân phối ô tô. Người tiếp nhận hồ sơ xem qua lý lịch của cô ta, không khỏi thắc mắc, vì sao đang làm ở một tập đoàn lớn, được xếp top trong các công ty mà nhiều người ao ước, cô gái này lại chuyển qua công việc khác, không có nhiều kinh nghiệm, đồng lương lại chưa hẳn bằng. Chính vì điều này, nhân viên phòng nhân sự thẳng thắn hỏi Trâm. Vì sao tập đoàn Nam Việt lớn như vậy cô lại không làm tiếp? Cô nhìn thấy cơ hội nào ở một công ty mà chưa có chút kinh nghiệm? À, tôi thích thử thách bản thân mình, muốn tiếp xúc với nhiều ngành nghề khác nhau để nâng cao kỹ năng trong công việc. Nam Việt đúng là rất tốt, nhưng mà tôi còn trẻ, tôi muốn chinh phục nhiều hơn. Thay đổi môi trường mới là cách mà tôi tự mài giũa bản thân. Là cách tôi học hỏi để đứng ở nơi nào, tôi cũng có thể hòa nhập và làm tốt. Cô nhân viên nhìn thần thái tự tin của Ngọc Trâm, nghe cô ta nói những lời tràn đầy nhiệt huyết, nhưng lại không tin lắm. Đổi lại là cô, chỉ có thể là gắn bó và nỗ lực đi lên với công ty đầy tiềm năng kia. Cô gái kia đúng thật là có điểm gì đó rất đáng ngờ. Cơ mà người quyết định chuyện này không phải là cô, vậy nên cô đành gặp lại hồ sơ, bảo Trâm quay về đợi tin sau. Lúc Ngọc Trâm xoay bước, cô chạm mặt một người đàn ông trung niên, bắt gặp ánh mắt ông ta say mê, dường như bắn ra một ngọn lửa khao khát đối với mình. Cô biết là cô đẹp, còn lạ gì với những cái nhìn như vậy, nhưng mà đâu phải kẻ nào cũng xứng đáng có được cô. Giá mà người đàn ông này trẻ hơn, cô cho anh ta một cơ hội tìm hiểu. Nếu mà gia đình tốt nữa, thì may ra mới phù hợp đi bên cạnh mình. Còn chuyện này, giả khắm giả khú, mơ tưởng này nọ. Trầm khinh khỉnh hơi nhếch khóe môi, kiêu hãnh nhấc đôi giày cao gót ra về. Mà người đàn ông kia đúng thật là máu mê gái không ít. Chờ cho Ngọc Trâm khuất dạng, người đàn ông trung niên liền tiến về phía nhân viên phụ trách tiếp nhận hồ sơ, bảo cô đưa ngay lý lịch của cô gái vừa rời đi. Ông ta lật ra xem, đập vào mắt là một khuôn mặt mỹ miều, dù chỉ chụp bằng thẻ. Nhìn xuống bên dưới, biết được cô ta từng trải qua thời gian làm việc ở hai công ty đều thuộc tập đoàn may mặc Nam Việt. Bỗng dưng trong đầu ông ta xoay chuyển, lấy điện thoại ra gọi cho cô em gái, hiện đang là giám đốc của một công ty con thuộc tập đoàn Nam Việt. Alo, cho anh hỏi một chút, phòng nhân sự bên anh vừa tiếp nhận một bộ hồ sơ, người này trông có vẻ rất có năng lực, từng làm trưởng phòng công ty Kiến Tân thuộc tập đoàn Nam Việt của em. Nhưng anh nghĩ môi trường làm việc bên đó tốt, ngay cả em còn không chịu về làm với anh. Sao cô ta lại rời đi nhỉ? Cô ta tên gì ạ anh? Trần Ngọc Trâm. Thôi rồi anh ơi, người này anh tuyệt đối không nhận. Cô ta bị sếp tổng bên em hạ thông báo, cấm tiếp nhận trong tập đoàn đấy. Lý do là gì em không biết. Đoàn chắc là nặng nề lắm, sếp mới làm thế. Anh mà nhận, tài chưa thấy khai thác bao nhiêu, lại đắc tội với người không nên đấy. Ừ, anh biết rồi. Vậy thôi nhá, em làm tiếp đi. Ngắt máy xong, sóng mắt người đàn ông bắn ra một tia rào hoạt. Người đẹp thế này bỏ đi đúng là tiếc. Vậy là ông ta cầm theo hồ sơ của Trâm mang lên phòng làm việc của mình. Trong không gian phòng kín đáo không bị ai nhòm ngó, ông ta lấy điện thoại bấm vào số Ngọc Trâm. Alo Trâm nghe. Tôi là người bên công ty ô tô, đơn vị tuyển dụng mà cô vừa nộp đơn xin việc. Tôi đọc qua hồ sơ của cô rất là tốt. Hôm nay tôi muốn trực tiếp phỏng vấn cô có được chứ? À vâng được, xin cho hỏi tôi có thể đến lúc mấy giờ? Buổi chiều thì tôi bận, chi bằng cô đến luôn bây giờ. À, vâng vâng, tôi đến ngay, cảm ơn anh. Nói xong Ngọc Trâm quay xe trở lại, thần sắc đắc ý vì bản thân mình tài giỏi, bị người ta bắt chẹt nhưng lại có thể vươn lên tìm lối thoát cho mình. Cô ta bước vào, liền được lễ tân hướng dẫn lên phòng của giám đốc. Điều này càng khiến cô ta tin chắc 10 phần, mình sắp được nhận vào một công ty lớn. Phần còn lại chỉ là khả năng ăn nói thôi, mà cô ta vốn dĩ rất tự tin về miệng mồm khéo léo của mình. Dừng lại trước phòng giám đốc, cô ta chỉnh trang váy áo xem xét kỹ càng từ đầu đến chân rồi bước vào, trưng ra một nụ cười kiều diễm, động lòng người và khiến cho người đàn ông nhìn đến ngất ngây. Giây phút đối diện với vị giám đốc kia, Ngọc Trâm nhận ra ban nãy chính ông ta mê đắm mình đến không chớp mắt. Thật không ngờ, ông ta lại là sếp lớn ở đây. Tin này đúng là chắc như đinh đóng cột. Ngọc Trâm giấu đi sự đắc ý, bày ra cái dáng vẻ tự tin xinh đẹp của mình. Giám đốc Kiên nở một nụ cười, mời Trâm ngồi xuống và bắt đầu phỏng vấn. Tôi có đứa em làm giám đốc công ty con của Nam Việt. Nó bảo cô bị sếp tổng từ chối, nhận làm ở tập đoàn. Cô có thể cho tôi biết lý do được không? Dạ tôi... Khó nói lắm à? Hồ sơ của cô rất ấn tượng, tôi rất tiếc. Tôi còn nghe em tôi bảo, ngoài ngành may mặc tên tuổi của cô bị cấm ở rất nhiều công ty lớn. Công nhận, thế lực của tập đoàn Nam Việt lớn thật. Con người sống là phải hướng về tương lai. Quá khứ có cái gì không quan trọng. Tôi dùng thời gian chứng minh thực lực của mình. Xin anh cho tôi một cơ hội. Tôi thật sự rất muốn nhận em vào làm. Tôi đang phân vân không biết em có đáng giá cho tôi mạo hiểm, đắc tội với người khác hay không. Xin anh cho tôi... À, cho em một cơ hội. Em không khiến anh thất vọng đâu ạ. Vậy anh muốn xem một chút. Em làm tốt đến đâu? Sau câu nói lấp lửng, giám đốc Kiên bước đến, đưa tay chạm lên khuôn ngực đầy đặn mê người của Ngọc Trâm để thử phản ứng. Cô ta ban đầu còn nhíu mày khó chịu, rồi nhớ ra câu nói của người đàn ông này, việc mình bị cấm cửa ở rất nhiều công ty. Nếu là vậy, cơ hội chỉ có một. Lần này bỏ lỡ, chẳng phải vô công dỗi nghề. Cho con quỷ Phúc An nó đắc chí hay sao? Lỡ phóng lao, đành phải theo lao. Hy sinh một lần này về sau không phải vất vả tìm việc nữa. Nghĩ vậy, một tay Ngọc Trâm nâng lên, định hất tay người đàn ông kia ra, lại trở thành hòa nhịp, kéo cho những ngón tay luồn sâu vào khe đùi quyến rũ, miệng ngân nga kích thích ham muốn của người đối diện. Ông ta nhận được tín hiệu chấp thuận thì vội vàng, mạnh dạn hơn. Không thể nào kiềm chế, ông ta phóng đến cửa, bấm khóa phòng rồi vọt thật nhanh đến, đẩy ngã Ngọc Trâm lên sofa. Sau giây lát dạo đầu trong vánh, hồn hít tít mù, ông ta hiên ngang chiếm đoạt thân thể bên dưới bằng đủ mọi tư thế. Ngọc Trâm chịu đựng đam mê tình ái của thằng già khụm thật sự là buồn nôn chết đi được. Giờ đây chuyện đó kết thúc, cô ta nhẹ nhõm cả người nhưng vẫn bày ra gương mặt yếu ớt đáng thương. Thành ý của em anh thấy rồi, ngày mai em nhận việc được chưa ạ? Cậu nhận là rất ngon, làm tình nhân của anh đi, anh nuôi. Không được đâu, em muốn tự lực kiếm tiền. Anh hứa nhận em vào làm rồi, em cho anh thấy thành ý của em thôi. Em hiểu lầm rồi, anh chỉ bảo đang cân nhắc thôi. Anh nói vậy là sao chứ? Đắc tội với Nam Việt là không nên, nhận em vào là không thể. Thôi thì anh nhận em làm nhân viên trên giường của anh nhé. Ông xem tôi là cái gì chứ? Gằn giọng quát trời, Ngọc Trâm nhấc bước thật mau, không muốn nhìn thêm tên già dâm dê ghê tởm này. Nhưng giám đốc Kiên nào phải là tay mơ, bỡn cợt nói luôn. Ngày mai anh gọi, nhớ phải đến đấy. Thằng già dịch, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, mày mơ đi. Trong phòng này có camera, nếu em không muốn mất hết mặt mũi thì tiếp tục chửi và cãi lời anh đi cho sướng cái mồm. Ông... Bây giờ anh bận rồi, ngày mai chúng ta gặp nhau. Dứt lời, giám đốc Kiên quay lại bàn làm việc, bộ dáng nghiêm túc tựa như con sói đói thèm khát ban nãy chưa từng xuất hiện. Ngọc Trâm nhìn ông ta tức đến xanh ruột, vì cớ làm sao vừa rời khỏi đầm rồng đã lạc vào hang hổ, bị hết thằng khốn nạn này đến thằng kia để tống tình cô. Cô than trời trách đất, đôi chân nặng nề lê từng bước rời khỏi công ty. Cuối cùng quy kết bao nhiêu đau khổ của cuộc đời mình đều đến từ Phúc An. Thời gian này Kiến Tân đi vào giai đoạn sản xuất hàng loạt để hoàn thành các đơn hàng ký kết trước đó. Người đứng đầu công ty Như Vương càng bận rộn với những kế hoạch thúc đẩy doanh thu. Phúc An lúc này lượng công việc của cô lại vô cùng ít ỏi. Cô gái nhỏ tận dụng yếu tố này, đề nghị Vương cho nghỉ phép, tranh thủ thời điểm vàng phối hợp cùng bác sĩ, nâng cao hiệu quả trong việc điều trị cho bà. Lý do thỏa đáng, Vương có buồn bực trong lòng bởi nguy cơ có kẻ ngấp nghé vợ mình, cũng đành ỉu xìu chấp nhận. Phúc An trông thấy dáng vẻ người này kỳ lạ, dường như không được thoải mái, nên cô chẳng ngại hỏi thẳng luôn. Anh sao thế? Mặt mày nặng nề khó chịu là như thế nào? Lẽ nào lại ốm à? À không, anh hơi buồn, vì phận con rể, chưa thể nào dành trọn thời gian này cùng em chăm sóc cho ba. Anh thấy thế này, để em một mình vất vả chăm ba như vậy, anh không yên tâm. Chi bằng, anh nói với mẹ, vào đây cùng em lo cho ba nhé. Không cần, không cần, anh làm vậy khiến cho mẹ mệt mỏi. Em có cô giúp việc được mẹ thuê trong viện, không vấn đề gì đâu. Vậy không được, người ngoài làm sao sánh bằng người nhà. Hơn nữa em nói rồi, có cô giúp việc làm hết, mẹ vào đây xem như là chia sẻ gánh nặng tinh thần với em thôi. Cả nhà đồng lòng, cùng giúp ba mau khỏe, vậy thì tình cảm hai nhà lại càng gắn kết. Em nghĩ có đúng không? Vương luyên thoa luyên thuyền, lý lẽ vô cùng thuyết phục. Đó, 8 phần là suy nghĩ trong lòng của anh, 2 phần còn lại là tâm tư muốn đưa mẹ làm rào cản thay mình chống địch. Có người đồng hành đáng tin cậy là mẹ, coi như là vững bụng mấy phần. Mà lời lẽ của anh chân thành như vậy, Phúc An không tiện chối từ. Cô chỉ im lặng chờ xem ý của bà Thu thế nào. Bà Thu thấy con trai hành động lạ lùng lắm, muốn nói cái gì sao không nói với mẹ ở nhà mà lại hẹn mẹ đến quán cà phê nói chuyện. Bà nheo mày, soi xét. Mẹ này, bà vợ con bây giờ đang là thời điểm vàng trong việc điều trị, cho nên An muốn nghỉ phép vài ngày vào viện, kết hợp các phương pháp trị liệu của bác sĩ, giúp thời gian hồi phục của ba cô ấy ngắn hơn. Con nhờ mẹ mấy ngày hôm nay vào đấy cùng với An, tình hình thế nào mẹ báo cho con. Thì mỗi ngày mẹ vào một chút rồi về, việc này là việc nên làm. Không phải là vào một chút đâu mẹ, là mẹ đi với An. Khi nào cô ấy về thì mẹ về cùng. Tại sao? Thì tình hình là ở trong đấy có một tên bác sĩ tìm cách ve vãn vợ con. Mẹ, mẹ phải giúp con trông chừng cô ấy. Trông chừng làm cái gì? Hết một năm hai đứa ly hôn thôi. Bác sĩ càng tốt, cuộc sống sau này của con An ấy, nó thảnh thơi hơn. Mẹ nói cái gì thế? Mẹ không muốn giúp con à? Con trai à, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Mẹ giúp con bây giờ là không công bằng với con An. Dù sao con đâu có yêu nó. Hôn nhân tạm bợ rồi kết thúc, sao con lại ích kỷ như vậy chứ? Con không muốn tạm bợ, con muốn suốt đời. Mẹ, con yêu cô ấy, con không muốn ly hôn. Bà Thu ép được thằng con nói ra tiếng lòng. Bà không nén nhịn được nữa, bà bật cười sảng khoái. Mà điều này lại lọt vào tầm mắt của Vương, không khác gì sự cười nhạo. Anh xấu hổ cúi mặt lên tiếng. Thôi được rồi, mẹ đừng cười con. Mẹ giúp con nhá. Giúp cũng được, nhưng quan trọng con An nó có thích con không. Chứ con có tình mà nó vô ý thì xui hỏng bỏng không à. Mẹ cứ giúp con đi, giúp con trấn áp cái tên bác sĩ kia. Con cố gắng nhiều hơn, toàn lực chinh phục tình cảm của cô ấy. Chẳng phải mẹ mê có cháu bế bồng rồi sao? Vậy thì nhất định mẹ phải giúp con. Chỉ cần cô ấy chấp nhận con nhất định 3 năm kiếm hai đứa cho mẹ vui cả ngày. Cái thằng này, nói được phải làm được, nhớ chưa? Nói đến những đứa cháu bé bỏng, bà Thu mặt mày sáng rực, nhớ đến Phúc An xinh đẹp, nhìn lại thằng Vương lịch lãm điển trai, kết hợp lại nhất định tạo ra những đứa bé xinh xắn vô đối. Lòng của bà lại càng vui sướng. Hai mẹ con nhất trí xong xuôi, Vương về công ty còn bà Thu quay về nhà, chuẩn bị cùng con dâu vào bệnh viện. Phúc An lúc bấy giờ tranh thủ xem về những video về kỹ thuật massage trị liệu mà Hoàng gửi. Cô ước lượng thời gian thăm khám chung mà người nhà bệnh nhân được cho phép vào, canh giờ bắt taxi. Xem được một lúc lâu, tay thử nghiệm một số thao tác gần như thuần thục, cô gái mới ngó chừng đồng hồ, cảm thấy giờ giấc thích hợp, liền thay đồ đi ngay. Dạ thưa mẹ, con xin phép mấy ngày này vào bệnh viện chăm sóc cho ba con. Ừ, mẹ có nghe thằng Vương nói qua, thời điểm quan trọng cần thiết mà con phải vào rồi. Thế thì con ngồi xuống chờ mẹ một chút, mẹ thay đồ đi với con. Mẹ đi với con ấy ạ? Ừ, không chỉ hôm nay mà mỗi ngày, mẹ muốn chia sẻ cùng với con nỗi lo này. Mình là người một nhà, mẹ thương con như con gái, sao có thể để con một mình vất vả chứ? Mẹ ơi, con không muốn mẹ đi lại cực nhọc. Không cần phải áy náy. Làm vậy là mẹ xem như là con là con ruột, nhưng mà con lại cứ xem mẹ như người ngoài đấy. Vâng, con biết rồi. Một lúc sau đó bà Thu đi xuống gọi Chu Minh tài xế, chờ hai mẹ con đến bệnh viện. Vừa vào tới bà liền trông thấy một vị bác sĩ thân hình ưa nhìn, nửa khuôn mặt dưới bị khuất sau chiếc khẩu trang. Nửa phần trên lộ ra vầng trán cao, hàng mày rậm cương nghị, hợp với đôi mắt to tròn, sáng rõ. Đủ để hình dung người này có gương mặt đẹp trai, làm liêu siêu bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Khi cậu ta trông thấy Phúc An, khóe mắt hơi nheo lại, sóng mắt lộ ra ý cười. Bà gần như khẳng định đây chính là tình địch nặng ký của thằng con trai nhà mình. Phúc An lúc này đáp lại nụ cười của anh ta bằng một câu chào. Anh Hoàng, hôm nay kiểm tra cho ba em, các chỉ số có tốt không ạ? Kết quả khảo sát cực kỳ tốt. Hôm nay em có thể bắt đầu liệu pháp kích thích bằng âm thanh, khứu giác và xúc giác. Anh nghĩ bác trai cảm nhận được từ đó, hiệu quả điều trị nâng cao hơn, giúp sớm có lại ý thức và tỉnh dậy. Hôm qua anh có nhắn tin bảo em nên xịt hương nước hoa quen thuộc mà em hay dùng ấy, để bác cảm nhận được sự hiện diện của em. Em chuẩn bị chưa? Dạ vâng ạ. Thế bây giờ em cần làm gì nữa ạ? Lúc nãy anh có nói dùng liệu pháp âm thanh và xúc giác. Vậy nên tiếp theo em cứ nắm tay, để bác trai cảm nhận sự tiếp xúc, đồng thời là thanh âm thủ thỉ thân thương. Chắc chắn bác trai có thể nghe được những điều mà em tâm sự. Cứ tiến hành như vậy nhé. Nãy giờ đứng quan sát cuộc đối thoại của hai người, dù nội dung không có gì quá đáng, nhưng mà trực giác khiến cho bà Thu đồng tình với lo ngại của thằng Vương. Nhìn người ta mà xem, khéo ăn khéo nói tốt bụng, nói đôi ba câu là có thiện cảm, huống hồ là người ơn đối với Phúc An. Còn may là có bà giúp nó chống đỡ ít nhiều. Nghĩ xong, bà Thu tiến gần đến bác sĩ, hắng giọng thu hút sự chú ý, sau đó mở lời. Cảm ơn cậu trong thời gian qua luôn tận tụy trong việc điều trị cho ông xui nhà tôi. Nếu ông ấy tỉnh dậy, Nhà chúng tôi vô cùng biết ơn cậu. Dạ, bác là... là mẹ chồng của Phúc An. Chắc cậu còn nhiều việc lắm. Không phiền cậu, tôi và con bé An bắt đầu y lệnh của cậu đây. Cậu tiễn khách vô cùng khéo léo. Bác sĩ Hoàng không có lý do gì ở lại, đành mất hứng rời đi. Nhấc chân mấy bước, anh xoay lưng nhìn lại người đàn bà trung niên sang quý, rõ ràng đang muốn giữ khoảng cách của mình và Phúc An. Không khó để suy đoán, việc này là có sự nhờ cậy, còn là ai thì chẳng cần phải nói ra cũng biết. An từng nói với anh quan hệ của họ là hữu danh vô thực, dường như cô ấy không hề trông đợi hay đau khổ gì với tình hình đó. Nhưng còn chồng cô ấy, anh cảm nhận được người kia rất để tâm đến Phúc An, giữa họ còn có sự ràng buộc về pháp lý. Bà mẹ của anh ta dường như rất thân thiết với An. Anh ta có quá nhiều thuận lợi, vậy trong chuyện tình này, anh có còn cơ hội nào hay không? Suy nghĩ này quẩn quanh trong tâm trí khiến cho Hoàng vô cùng buồn bực. Niềm vui ngày đầu vì biết Phúc An tạm nghỉ phép, thường xuyên có mặt ở bệnh viện, có điều kiện để mình trò chuyện vun đắp tình cảm. Giờ lại chỉ còn lại nuối tiếc, ủ ê vì bản thân của mình là kẻ đến sau. Thời điểm này Ngọc Trâm hóa điên cực độ, cảm giác bị người ta ép đến chân tường, kích thích cô ta trở nên liều lĩnh hơn. Cô ta canh thời gian phóng xe đến công ty Kiến Tân, chờ lúc mọi người tan tầm để quan sát con khốn Phúc An. Lợi một nỗi là con khốn đó muốn che giấu quan hệ vợ chồng với thằng Vương, nhiều khả năng là tụi nó không dám đi cùng xe. Vì vậy cô ta phải chờ thời điểm, biết đâu ăn may, gặp được con khốn đi một mình thì xử đẹp nó luôn mới hà lòng hà dạ. Lần này mà bắt được nó không dễ dàng như kế hoạch trước, chỉ cho một mình thằng Bình điên cưỡi. Lần này cô ta nhất định lôi 4-5 thằng tới để chơi tập thể, vùi dập con chó đó, rẻ rúng tận cùng. Để báo thù nó khiến mình bị hai cái thằng tởm lợn nhúng chàm. Vậy mà cứ chờ mãi, Ngọc Trâm chẳng thấy bóng hình mà mình cực kỳ căm ghét đâu. Chỉ thấy thằng Vương với chiếc xe đắt tiền lao đi, cô ta thầm nguyền rủa cái thằng bành bao như vậy mà mắt mù tai điếc, xì mê cái con thối tha đó rồi ép chết mình. Chúng mày tưởng khiến cho tao bất hạnh, xong chúng mày có thể ung dung hưởng ngày tháng vui vẻ sao? Mơ đi con! Ngọc Trâm nghiến răng nghiến lợi, phất hận nhìn theo chiếc xe sang dần dần khuất dạng. Đầu óc cô ta xoay chuyển phỏng đoán con An có thể đến bệnh viện. Thế là cô ta lên xe rồ máy, chạy thẳng đến bệnh viện, nơi có ông già thực vật đang nằm điều trị. Ngọc Trâm khôn khéo xưa nay không quá khó để thăm dò được phòng bệnh của ông Trịnh. Cô ta bịt kín khẩu trang, mua thêm chiếc mũ rẻ tiền để che lại mái tóc và một phần trán, hóa trang thành người bình dân đi vào nghe ngóng. Lúc bấy giờ Vương vào đến bệnh viện, đang cùng con khốn An và một bà nữa, kè đứng người ngồi hai bên giường bệnh, trông như một nhà bốn người đầm ấm. Và điều này lại càng khiến cho Ngọc Trâm sôi máu hơn. Ý nghĩ ác độc lóe lên từ trước, giờ lại càng kiên định thực thi. Một ông già sống đời thực vật, giờ có chết chẳng ai bất ngờ đâu. Quan trọng là cái chết của ông ta kéo theo sự bất hạnh của con khốn, khiến cho nó đau đớn cùng cực. Rồi cô ta lật lại bổn mệnh, hình khắc của nó, khiến cho tất cả mọi người lần lượt sợ hãi và tránh xa nó. Và từ đó cuộc sống địa ngục tăm tối của nó thực sự bắt đầu. Thế rồi Ngọc Trâm kiên nhẫn ở lại, chờ cho người đàn bà trung niên và cặp đôi chết tiệt rời đi. Cô ta bắt đầu thăm dò phòng bệnh của ông Trịnh. Cô ta cẩn thận tìm một góc, phát hiện gian phòng đó còn có một người phụ nữ túc trực, chắc được thuê trông coi chăm sóc ông già mất toi kia. Nhìn con mụ ấy ngáo ngơ quê mùa, chuyện lừa mụ ta đi một lúc để tiện bề hành động quả thật là dễ như trở bàn tay. Nhưng hôm nay chưa phải lúc để thực hiện, chắc chắn những nơi như vậy đều có lắp đặt camera quan sát. Chưa chuẩn bị thấu đáo chứng cứ ngoại phạm, cô tất nhiên không ngu ngốc mà đi vào. Thế là Trâm quyết định quay về nhà. Thời điểm này gần 10 giờ tối, Ngọc Trâm đang lướt chiếc xe, miên man suy nghĩ về kế hoạch tạo ra nỗi đau cho con bạn khốn mà bản thân vô sự thoát ra. Điện thoại cô vang lên nhạc chuông. Trâm đỗ xe sát vào lề, mở máy thì thấy một số điện thoại lạ. Không hiểu sao bụng bảo dạ không được nghe, cô liền bấm nút tắt. Bên kia đầu dây, người đàn ông nhếch môi, ngạo nghễ nhắn lại cái tin ngắn gọn. Nghe máy, hoặc là trở thành cái tin sáng nhất ngày mai. Ngọc Trâm nghi đâu chúng đó, tắt điện thoại chưa đầy một phút, cô ta nhận được tin nhắn đe dọa. Mắt cô ta nổi lên những tia oán độc, nhìn vào biểu tượng màu xanh trên màn hình, cắn răng chịu đựng cơn xúc động, muốn mắng chửi người, trượt màn hình và nhận cuộc gọi. Em không biết là ông gọi, tưởng tên biến thái nào làm phiền. Ông có chuyện gì mà gọi cho em giờ này ạ? Ăn nằm với nhau mấy trận mà còn kêu ông à? Chê anh già không đủ sức có phải không? Để anh chứng minh cho em thấy, gừng càng già càng cay. Nhà em không cho phép em đi qua đêm, nên em xin anh. Cô thôi đi, cô tưởng cô là gái còn trinh à? Ở đấy mà không được đi qua đêm. Khôn hồn thì làm theo ý của tôi, nếu không hậu quả thế nào? Cô biết rồi đấy. Em... Khách sạn New World, phòng 208. Tôi chờ cô trong vòng một tiếng. Nếu như tới muộn, không cần phải nói nhiều. Cô hiểu rồi chứ? Thôi được rồi, em tới ngay. Em tới ngay. Dứt lời, Ngọc Trâm phóng như bay về quận 1, thuộc trung tâm thành phố. Khách sạn New World là một trong những khách sạn xa hoa nhất của Sài Gòn này. Một nơi sang trọng như vậy nhưng Trâm lại không lấy làm vui. Chỉ biết hộc tốc chạy thật nhanh, trình diện lão già thối tha. Kết quả của cuộc gặp gỡ là gì cô ta đương nhiên biết. Đó, làm cam chịu, là bông hoa nhài, cắm bãi cứt trâu. Thằng bình điên cô còn dễ dàng đối phó. Chưa người này có địa vị có gia thế, cô mà manh động, chỉ tổ chuốc họa vào thân. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 14 của câu chuyện Cây đứng nhìn lá rơi, được viết bởi tác giả Bích Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Chúng ta vừa mới lắng nghe những tình tiết vô cùng là ghê rợn của cô gái Ngọc Trâm và cô gái Mỹ Kim. Hai cô gái này đúng là phải nhận cái kết thật là đắng mới khiến lòng chúng ta hả dạ, đúng không ạ? Nhưng mà câu chuyện này còn chưa kết thúc. Vậy thì tiếp tục như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 15 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào tối ngày hôm nay. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe.